Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1485, chương 1424, ác nhân. Ngươi vì sao lại cho rằng, cáo giới hội từng không có làm như vậy qua? Tiền Thương Nhất bỗng nhiên phát hiện, lúc trước hắn đích xác không để ý đến điểm này, bởi vì theo cáo giới hội lần thứ nhất xuất hiện bắt đầu, đều là dùng ác nhân hình tượng xuất hiện. Hơn nữa, trong đó thành viên đích xác tại làm chuyện xấu. Về sau tiếp xúc mấy lần, cũng ứng chứng điểm này. Trên cơ bản loại bỏ khác khả năng. Nhưng là, giống như chuyện tốt không ra khỏi cửa. Chuyện xấu truyền ngàn dặm đồng dạng. Chờ hắn nghe được cáo giới hội ba chữ thời điểm, tình huống đã sớm biến hóa. Đương nhiên, này không thể thay đổi cáo giới hội từng làm qua chuyện. Nhưng là, tình hình cụ thể sẽ trở nên khá phức tạp, thậm chí sẽ nghịch chuyển nguyên bản quan niệm, bởi vì không có chứng cứ chứng minh các ngươi từng làm như thế. Tiền Thương Nhất không hề động, hắn sau khi nói xong, đôi môi nhếch, lực chú ý đạt đến đỉnh phong. Giải Hoàng Đạo cho hắn áp lực cùng quỷ quái khác nhau. Cơ hồ không thể nhận ra cảm giác, nhưng là luôn cảm giác đối phương dẫn trước chính mình một bước. Liền như là ngay tại đùa bỡn con mồi thợ săn. Cái này khiến Tiền Thương Nhất cảm giác phi thường khó chịu. Hơn nữa, Hoàng Đạo kỹ năng cũng làm cho hắn không thể không cảnh giác. Chỉ dựa vào ánh mắt liền có thể phát động siêu viễn cự ly công kích. Thực tế là khó lòng phòng bị. Người nói đến trọng điểm. Thương Nhất, chúng ta làm như thế nào lưu lại chứng cứ? Hoàng Đạo xoay người, để cho mình đưa lưng về phía Tiền Thương Nhất. Hoàn toàn lộ ra phần lưng, căn bản không có bất kỳ cái gì đề phòng ý tứ. Ta hiện tại muốn hay không động thủ? Được rồi, không biết hắn còn có cái gì át chủ bài. Giết một lần với ta mà nói ý nghĩa không lớn. Hơn nữa, có thể sẽ gây nên phản ứng dây chuyền. Còn là tạm thời không nên động thủ tương đối tốt. Tiền Thương Nhất nhìn xem Hoàng Đạo bóng lưng, trong đầu hiện lên một cái ý nghĩ. Các ngươi có thể... chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất nghĩ đến Chí Đa Tinh. Nhưng là, hắn vừa mở miệng, bỗng nhiên nghĩ đến Chí Đa Tinh tình huống không thể làm ví dụ. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Chí Đa Tinh đã chết tại Hà Phương Đảo. Mà người chết cái gì đều không cách nào làm. Có thể cái gì? Hoàng Đạo xoay đầu lại. Ánh mắt bên trong tràn ngập ánh mắt hỏi thăm. Tiền Thương Nhất không có trả lời ngay. Hắn cảm giác Hoàng Đạo lời nói bên trong có chuyện, hỏi thăm nội dung đích xác vô cùng đơn giản, nhưng là kết hợp lúc trước lời nói đồng thời nhìn, tình huống liền biến không thích hợp. Hắn nghĩ tới phương pháp, cáo giới hội cũng có thể nghĩ đến, dù sao hắn cũng không so với cáo giới hội biết nhiều hơn cái gì đặc hữu tin tức, mà lấy Hoàng Đạo tại thành phố Hoa An biểu hiện đến xem, cũng tuyệt đối sẽ không coi nhẹ phương diện này. Tự nhiên cũng sẽ không như thế ngay thẳng hỏi thăm. Kết quả duy nhất chỉ có một cái. Đó chính là hỏi ra vấn đề này mục đích cũng không phải là hỏi thăm. Mà là vì nói cho hắn biết một tin tức. Địa ngục điện ảnh sẽ làm liên quan. Hoàng Đạo chân chính lời nói ra là. Có thể cái gì? Địa ngục điện ảnh sẽ bỏ mặc sao? Nếu như đem tiến vào địa ngục điện ảnh về sau trải qua cũng ví von thành một bộ điện ảnh. Như vậy. Diễn viên muốn làm sự tình đồng dạng cùng tham diễn chính thức điện ảnh đồng dạng. Theo nhiều việc nhỏ không đáng kể bên trong suy luận ra trọng yếu tin tức. Sau đó tiến hành lợi dụng, lại phối hợp đầy đủ vận khí còn sống sót. Chỉ bất quá, hiện tại cáo giới hội chạy tới điện ảnh cuối cùng. Tình thế đã sáng tỏ, mà Tiền Thương Nhất còn tại trung kỳ. Vẫn ở vào manh mối phân tạp thời kỳ. Bất quá, cũng là bởi vì cáo giới hội. Hắn hiện tại đang nhanh chóng gặp phải cáo giới hội bước chân. Mặt khác diễn viên cũng giống vậy. Địa ngục điện ảnh, muốn cái gì? Các ngươi muốn cái gì? Tiền Thương Nhất đổi một cái chủ đề. Vừa rồi vấn đề đã không có tất yếu lại hỏi tới. Bởi vì hắn tin chắc địa ngục điện ảnh sẽ làm liên quan. Bởi vì hắn trải qua. Trước kia liền có mấy lần. Đã nhằm vào đạo đức nói chuyện không có cách nào tiếp tục. Như vậy, trực tiếp hỏi cáo giới hội thủ lĩnh một cái vấn đề mấu chốt nhất. Tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Dù sao theo những người khác trong miệng lời nói ra, đều tính second hand. Tuy là có thể là hoang ngôn, nhưng là chỉ ít có thể làm tham khảo. Hoàng đạo xoay người, đi đến tiền thương nhất bên cạnh. Tiếp theo xoay người ngồi tại trên ghế dài. Lúc này, hắn mới mở miệng nói ra. Ngồi đi, ta biết ngươi đối với chúng ta cách làm không đồng ý. Bất quá, tin tưởng ta, đây đều là hiểu lầm. Ta sẽ hướng ngươi giải thích rõ ràng. Chấm ngoặc kép, làm tiền thương nhất nghe đến đó thời điểm. Hắn bỗng nhiên ý thức được, nội tâm của mình vậy mà bắt đầu dao động. Vừa mới bắt đầu, hắn tin chắc mình có thể kiên định cự tuyệt cáo giới hội thân mời. Thậm chí có thể nói ra mạnh mẽ hữu lực phản bác. Nhưng là, khi hắn thực tế đối mặt hoàng đạo, tại câu kia, ngươi vì sao lại cho rằng, cáo giới hội từng không có làm như vậy qua. Về sau, tình huống cơ hồ tại qua trong giây lát mất khống chế. Mà khi hoàng đạo nói ra, hiểu lầm, về sau, hắn mới tính chân chính kịp phản ứng. Càng đáng sợ chính là, hoàng đạo tự hồ là có ý đem một chút ra tới. Nếu như đem hoàng đạo ví von thành nhân viên chào hàng, tiền thương nhất ví von thành hộ khách. Như vậy, lần nói chuyện này chính là một lần chào hàng. Vừa mới bắt đầu, làm khách hàng tiền thương nhất ôm kiên định cự tuyệt ý tưởng. Người nói tùy ngươi định, ta dù sao không mua không gia nhập, nhưng là nhân viên chào hàng tại mấy lần ngươi tới ta đi nói chuyện về sau. Thành công cậy mở thứ nhất cánh cửa. Nhường khách hàng từ trước tới giờ không nghe không hiểu rõ. Chuyển hướng nguyện ý hiểu rõ. Mà này, là toàn bộ quá trình bên trong một bước khó khăn nhất. Ngoặc kép, điều này đại biểu thành ý của ta. Hoàng đạo nói xong dừng lại một chút. Tựa hồ đang chờ đợi một cái tín hiệu. Một cái mở miệng giải thích tín hiệu. Tiền thương nhất minh bạch, nếu như muốn cự tuyệt, nếu như muốn đi, hiện tại là cơ hội tốt nhất. Nhưng là, đây cũng là hiểu rõ cáo giới hội cùng địa ngục điện ảnh trong lúc đó mâu thuẫn tốt nhất cơ hội. Cáo giới hội người tuy là giết diễn viên, nhưng là bản thân cũng là diễn viên, vẫn thuộc về đồng loại, có hợp tác cơ sở, mà địa ngục điện ảnh là khống chế diễn viên sinh mệnh chúa tể, cao cao tại thượng. Không cách nào đụng vào. Đến tột cùng là lựa chọn cùng phía trước đồng dạng. Tại điện ảnh thế giới dãy giụa cầu sinh. Cho đến chết. Còn là đổi một loại phương thức. Vì chính mình tranh thủ quyền lực sinh tồn. Dùng hết từng có hết thảy. Đổi về cuộc sống mình muốn. Hai cái hoàn toàn khác biệt lựa chọn bày ở trước mặt. Tiền thương nhất lập tức cảm giác không khí chung quanh đều mỏng manh đứng lên. Hô hấp của hắn có chút không trôi chảy. Nhịp tim cũng bắt đầu bất quy tắc biến động, chợt nhanh chợt chậm, trong chớp nhoáng này, hắn nghĩ tới chính mình cho tới nay kiên trì nguyên nhân. Cũng nghĩ đến chính mình đồng đội, địa ngục đường về bởi vì nhân số không nhiều, nhập hội nghiêm khắc nguyên nhân, phát triển còn tính thông thuận. 6 tên diễn viên đến bây giờ cũng còn sống, nhưng mà, đây chẳng qua là tốt đẹp nhất tình huống. Tình huống hiện thật là cơ bản sở hữu đoàn đội. Đều có thương vong, thậm chí đoàn diệt cũng không phải số ít. Có lẽ về sau, địa ngục đường về cũng sẽ đứng trước dạng này bi thống. Hơn nữa, rất có thể thường xuyên phát sinh. Tiền thương nhất không nguyện ý thấy được loại chuyện này phát sinh. Huống chi, đoàn đội gọi là địa ngục đường về. Đoàn đội làm hết thảy, cũng là vì một cái mục đích. Bởi vậy, hắn chậm rãi xoay người. Tiếp theo ngồi trở lại trên ghế dài. Thành ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Tại cùng ngươi gặp mặt phía trước, ta cũng biết một chút cáo giới hội tình huống. Chân thực cáo giới hội đến tột cùng là cái dạng gì? Ta sẽ tự mình phán đoán. Hắn nhẹ nói, giọng nói trầm ổn, tựa hồ lúc trước khẩn trương cùng bất an. Toàn bộ đều tan thành mây khói. Giờ khắc này, vô luận là ai, phổ thông diễn viên cũng tốt. Cáo giới hội cũng tốt, thậm chí địa ngục điện ảnh, chỉ cần ngăn tại đi tới trên đường, hắn đều sẽ bước qua đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.